Chương 2481, 2742 Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận, hạ. Một đạo tinh quang hiện lên, tiếp dẫn đạo nhân tuy là chứng kiến, nhưng không có trốn tránh. Vừa vặn tương phản, hắn còn thi triển ra pháp tướng, giống như một tôn như người khổng lồ, sừng sững ở tại cái này trong hư không. Cùng lúc đó, công đức nguyện lực ở pháp tướng bên trên quấn quanh, hắn giờ phút này, vạn pháp bất xâm Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận tuy là mạnh mẽ, thế nhưng chẳng qua là tàn trận. Coi như không phải tàn trận, ta cũng không tin, có thể làm gì lao tăng ngày xưa, bản cổ pháp tướng tuy mạnh, thế nhưng trung quy không phải bản cổ đại thần tự mình đến lao tăng vạn kiếp bất hủ, nghìn thu bất bại, há là ngươi chính là nhất tôn chuẩn thánh, có thể tưởng tượng cho dù là yêu đế thì như thế nào bọn ta chưa từng thành thánh thời kỳ, hoàn toàn chính xác không phải bọn ngươi đối thủ, thế nhưng, hiện nay, lao tăng đã thành thánh, coi như là hai người kia phục sinh, thì như thế nào tiếp? Dẫn đạo nhân thần sắc lãnh khốc, tự thân chưa từng núp ních, cái kia tinh thần chi quang liền đụng phải hắn pháp tướng, chỉ bất quá, lại chưa từng đối với hắn pháp thân sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì công đức nguyện lực tại hắn trước người gia trì, cho dù là tinh thần chi quang thì như thế nào đến rồi thánh nhân bực này tầng thứ, thuận tay một kích, chính là sơn hà đổ nát, nhật nguyệt vô quang. Coi như là cái kia chư thiên tinh thần, cũng bất quá là bọn họ đồ chơi, thuận tay một kích chính là có thể đánh rơi cái này chư thiên tinh đấu đại trận cường thịnh trở lại, vẫn có thể chấn áp nhất tôn thánh nhân hay sao? Quả nhiên, tinh thần chi quang đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhìn thấy một màn này, trong mắt hắn lãnh khốc vẻ càng sâu, yêu tộc thời kỳ đã qua, hiện tại, nhân tộc làm đi, giáo ta làm đi, ngươi chính là yêu đế, cũng không hiểu được đạo lý này, đương trúc nịch thiên lão tăng thân là thiên đạo thánh nhân, liền tới giáo hội ngươi đạo lý này. Tiếp dẫn đạo nhân thấy đối phương một kích không có kết quả, liền như vậy lãnh khốc nói rằng, ngay xưa, hắn chưa từng thành thánh, mặc dù không địch hai vị kia, nhưng là lại cũng sẽ không kém đã đi đâu. Mà hiện tại, hắn đã thành tiểu thánh nhân quả vị, thực lực nào chỉ là tăng vọt thập bội tình như vậy tình huống bên dưới, chính là ngày xưa hai vị kia yêu đế liên thủ, lại là cộng thêm rất nhiều thiên đình trọng bảo, tính lại bên trên Đông Hoàng Trung, hắn cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi nhất tôn thánh nhân, đã siêu thoát rồi cao hơn hết. Hắn, ngay cả có tự tin như vậy mà Lâm Thiên Diêu thì là khẽ như mày, tình huống này, ít nhiều khiến hắn có chút khó hiểu. Chư thiên tinh đấu đại trận, đích thật là không trọn vẹn, thế nhưng, uy lực, nhưng cũng chớ nên chỉ là như vậy mới đúng chứ, chuyện gì thế này, ta không phải tin tưởng chư thiên tinh đấu đại trận cũng chỉ có điểm ấy uy lực. Hắn bí mật truyền âm cho Đông Hoàng Trung. Uy lực đương nhiên sẽ không chỉ là như vậy. Thái âm cùng mặt trời tinh vị là mắt trận, hiện nay lại không, làm sao có thể đủ phát huy được cái này đại trận uy lực? Ngươi lại đến cái kia thái âm tinh vị, mặt trời tinh vị để ta làm chủ trì. Đông Hoàng Trung đáp lại nói, cũng không phải chư thiên tinh đấu đại trận không đủ mạnh hãn, chính là bởi vì này đại trận còn chưa từng hoàn toàn bị kích hoạt. Vừa rồi cái kia một đạo tinh quang, chỉ là thăm dò Lâm Thiên Diêu nghe vậy, con mắt một sáng, ngay lập tức đến rồi thái âm ngôi sao vị hạ xuống. Mà cùng lúc đó, Đông Hoàng Trung cũng đến rồi vị trí của mặt trời. Nguyên bản, hai cái vị trí này, là thuộc về hai vị yêu đế, cũng chỉ có tại bọn họ khống chế phía dưới, chư thiên tinh đấu đại trận mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực. Chỉ là hiện tại, hai vị yêu đế đã mất, Lâm Thiên Diêu vị này yêu đế, cùng Đông Hoàng Trung cái này một thế giới hồng hoang đệ nhất thần khí chỉ có thể thủ nhi đại chi mà tiếp dẫn, nhưng không biết trong này duyên cớ, hắn còn đứng ở đó bên trong chưa từng núp ních, sắc mặt như trước lánh khốc. Nếu như hắn biết, hắn tiêu căng như vậy sẽ dẫn phát dạng hậu quả gì, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy. Chỉ là, coi như là thánh nhân, cũng không tính được có quan hệ tới mình thiên cơ mà, cũng cho Lâm Thiên Diêu thời gian. Ở Đông Hoàng chỉ dẫn phía dưới, hắn rất nhanh liền hiểu thao túng chư thiên tinh đấu đại trận then chốt. Sau đó, trong khoảnh khắc đó, một đạo so trước đó không biết to to được bao nhiêu lần tinh thần chi quang liền từ chư thiên tinh đấu đại trận bên này phát sinh, bay thẳng đến tiếp dẫn đi qua. Tiếp dẫn biến sắc, cái này một đạo tinh thần chi quang, nhưng không biết so trước đó cường đại hơn bao nhiêu. Chỉ bất quá, hắn vẫn không núp nhích, mà là rất nhanh dẫn động thiên cơ, tính ra cái này tinh thần chi quang sẽ công kích được vị trí, sau đó, lấy công đức nguyện lực làm lá chắn bài, ngăn cản ở nơi đó mạnh nhất công kích, gặp được mạnh nhất phòng ngự. Cái này một chút mà thôi. Hư không đều là này mà đổ nát, chỉ bất quá, tiếp dẫn đạo nhân, đi như trước bình yên vô sự thánh nhân, cường đại cỡ nào, công đức nguyện lực ra thân, muốn đánh bại, thật là quá khó khăn. Mà tiếp dẫn đạo nhân chặn lại một chiêu này sau đó, còn đứng ở đó bên trong, sắc mặt lênh khốc, mới muốn nói điều gì, lại cũng không nói ra được. Bởi vì, ở trước mắt hắn, đã xuất hiện vô số đạo giống như là phía trước vậy rực rỡ tinh thần chi quang, lúc này, hắn giống như một biêng ngắm, bị vô số cung tiễn sở nhắm vào chư thiên tinh đấu đại trận. Sở dĩ cường đại như vậy, không phải là bởi vì nhất kích chi lực, mà là bởi vì chư thiên tinh đấu lực vô cùng, yêu tộc lực vô cùng, yêu đế lực chính là vô cùng. Mặc cho ngươi như thế nào đi nữa cường hãn, bất quá là nhất tôn sinh linh, như thế nào cùng ngôi sao này vô tận lực so sánh. Lâm Thiên Diều thanh âm truyền đến tiếp dẫn đạo nhân trong lỗ thai, để hắn tức giận. Thế nhưng, lúc này, hắn cũng đã bất chấp trả lời Lâm Thiên Diều thoại ngữ. Bởi vì chư thiên tinh đấu lực đã giết đến. Hắn hiện tại mới xem như minh bạch, cái này chư thiên tinh đấu đại trận vì sao là danh tự này. Không phải là bởi vì nhất thời công kích cường hãn, mà là bởi vì số lượng thật nhiều công kích may là thực lực của hắn cường đại, lúc này, cũng không khỏi trứng trọi đá, thế khó xử làm thánh nhân, đối mặt nhất tôn chuẩn thánh, cho dù người nọ là yêu đế, cho dù người nọ nắm trong tay thế gian mạnh nhất tam đại trận pháp một trong, hắn cũng muốn giữ vững phong độ. Vì vậy, hắn không muốn bị bất luận cái gì một bó tinh thần chi quang trùng kích đến, mà, tự nhiên là không gì sánh được khó khăn. Trong thời gian ngắn còn khả năng, thế nhưng một lúc sau, coi như là thánh nhân, pháp lực hùng hồn, cũng sẽ có pháp lực không đông đảo thời điểm, huống chi, so sánh bị hụt pháp lực, nghiêm trọng hơn vẫn là tinh thần hề hoài. Mà ở loại này tình huống bên dưới, bất kỳ cái gì một tia một hào sơ sẩy, đều sẽ ảnh hưởng trọng đại. Đây chính là Lâm Thiên Diêu tính kế, mà tiếp dẫn đạo nhân biết rất rõ ràng Lâm Thiên Diêu tính kế, nhưng cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể nên chiến bởi vì hắn là thánh nhân.